Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 444, vậy ta không cho phép mẹ ở trong phòng. Vậy ta không cho phép mẹ ở trong phòng, Nhạc Linh San nói ra, chỉ cần nàng qua ngượng ngùng một đêm, này đại sư ca liền có thể cho là nàng cử hành thế giới trên xa hoa nhất hôn lễ. Đây là nàng tha thiết ước mơ. San Nhi, ngươi không đồng ý mẹ ở trong phòng, mẹ thế nào dạy ngươi một chút nam nữ phải chú ý phương diện. Ninh Trung Tắc ánh mắt quyến rũ, nghĩ tới nữ nhi liền muốn trở thành phàm nhi nữ nhân, không giải thích được hưng phấn lên tới. Mẹ, San Nhi lại không là tiểu hài tử, lại nói đại sư ca không phải hiểu không. Nhạc Linh San nói ra, đại sư ca lớn hơn nàng nhiều như vậy tuổi, lại cùng mụ mụ đã đi qua phu thê lễ, làm sao có thể không hiểu. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn nghe đại sư ca, nhắm mắt lại liền tốt. Nhạc Linh San nghĩ quá mức đơn giản, Lâm Phàm làm sao có thể để cho nàng như vậy tốt qua. Nghĩ khiến Lâm Phàm là Nhạc Linh San cử hành hào hoa hôn lễ. Nói lời thật, Nhạc Linh San cùng Lâm Phàm quan hệ còn chưa tới trình độ kia. Đối Lâm Phàm tới nói, nữ nhân bất quá là tài nguyên một loại mà thôi. Không được, mẹ không có tại bên cạnh ngươi, ta không yên lòng, Ninh Trung Tắc kiên quyết nói. Lâm Phàm cũng nói ra, San Nhi, nghe mẹ ngươi nói, ngoan, đại sư ca, ta tại sao có thể tại động phòng hoa chúc thời khắc cùng mẹ cùng nhau tại một căn phòng đâu, dạng này quá quái. Nhạc Linh San đụng vào nói, ngươi cái này nha đầu ngốc, chẳng lẽ ngươi cho rằng mỗi ngày buổi tối ta cùng mẹ ngươi chỉ là ngủ sao? Lâm Phàm trêu tức cười nói, a. Nhạc Linh San đột nhiên phản ứng qua tới, nghĩ tới cái gì, cũng liền là nói, mụ mụ cùng đại sư ca to gan như vậy, nguyên lai bọn họ. Mẹ, ngươi đáp ứng ta, chỉ cần qua hôm nay buổi tối, sau đó ngươi cùng đại sư ca làm gì, ta liền làm không có nhìn đến, được không? Cái này đã là Nhạc Linh San nhượng bộ. Ninh Trung Tắc nhìn về phía Lâm Phàm, nhìn Phàm Nhi ý tứ như thế nào. Lâm Phàm gật đầu nói, mẹ ngươi đi ngủ sớm một chút, như vậy có được không? Cái gì? Đại sư ca là nói mụ mụ vẫn là tại đại sư ca gian phòng? Nhạc Linh San kinh ngạc hỏi, không phải vậy ngươi muốn khiến mẹ ngươi đi đâu ngủ? Lâm Phàm hỏi, mẹ có thể đến ta gian phòng ngủ nha. Nhạc Linh San âm thanh nói ra, Ninh Trung Tắc làm sao có thể chịu đựng một cái buổi tối cô tịch. Nói ra, San Nhi, ngươi khiến mẹ đi phòng ngươi ngủ, mọi người xem đến họp thế nào nhìn? Ta không sợ, dù sao chúng ta cùng đại sư ca đã dạng này quan hệ. Nhạc Linh San nói ra, Lâm Phàm tâm lý cảm thấy buồn cười. Hắn và nàng mẫu thân tại nàng bên cạnh ăn trộm đều không có bị Nhạc Linh San phát hiện. Tiểu nha đầu này còn một bộ ngạo kiều bộ dáng, giống như lệnh Hồ Sung, Lao Đức Nặc, xà nhà phát những đệ tử này biết bọn họ có cái gì quan hệ một dáng. Phái Hoa Sơn đệ tử chỉ có một ít suy đoán. Có thể bị Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San đột nhiên tăng trưởng võ công cho che. Liền tính nghe được Lâm Phàm trong phòng một chút âm thanh kỳ quái, bọn họ cũng không dám loạn đoán, không có nhìn thấy sự tình, ai cũng không dám nói lung tung, chỉ dám cũng chỉ có thể suy nghĩ lung tung một trận. Lâm Phàm cười hỏi nói, ngoặc kép, chúng ta cái gì quan hệ? Giống như nói chúng ta là rất dở người một dạng. Nhạc Linh San sốt ruột nói, sao tốt, ta không phải ý tứ kia. Đại sư ca không nên hiểu lầm. Nga, vậy ngươi nói ta cùng ngươi mẫu thân quan hệ là tốt, vẫn là hư? Lâm Phàm hỏi, ta, đại sư ca không nên hỏi San Nhi vấn đề như vậy lạp. San Nhi thật không biết trả lời như thế nào. Nhạc Linh San không dám nhìn mụ mụ, cúi đầu, rúc vào đại sư ca trong ngực, hận không thể hiện tại liền hóa tiến vào đại sư ca trong thân thể. Này không được,